Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 493 đoàn đội hợp tác, chương 493 đoàn đội hợp tách chương 493, ô ô ô, anh. Quỷ góc thanh liên tục, tiếng khóc thêm, phanh phanh phanh, gõ cửa chấn tiếng vang chung. Vách tường, cửa phòng lập tức trở nên mềm mại như vải vóc, lệ quỷ mặt phóng đại hơn 10 lần. Thác khắc ở này đặc thù, ván cửa, thượng, tiếng khóc một tức khi. Mặt quỷ lực lượng hơi ngăn, môn thần lực lượng ngăn trở lệ quỷ sát khí, đem hướng nội đột ra mặt quỷ chống đẩy đi ra ngoài một ít. Nhưng ngay sau đó cuồn cuộn không dứt đánh thanh cùng quỷ khóc đồng thời vang lên. Lại tướng môn thần lực lượng áp chế, như thế lặp lại 2-3 hồi. Ván cửa thượng huyết quang cứng lại, môn thần quỷ ảnh phai nhạt chút, chỉ còn một ít màu xanh lơ hương khói khí vẫn duy trì quỷ ảnh chưa tán mà thôi, đại gia cẩn thận. Môn thần ngăn không được, Triệu Phúc Sinh hô một câu, từ lệ quỷ gõ cửa đến sắp phá cửa mà vào. Thực tế chỉ ở ngay lập tức chi gian. Nàng một kêu xong lời này, Tạ Tiên Sinh theo bản năng đi sờ eo sườn, nhưng hắn lại sờ soạng cái không, xong con bê. Hắn vỗ đùi, trang phục ở nhà nô nơi đó, tiếng nói vừa dứt. Cánh tay hắn một rũ, thủ đoạn vừa truyền gian, một cái kim linh bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Hắc hắc, may mắn còn có thứ này. Tạ Tiên Sinh nói xong. Ngay sau đó eo lưng một đỉnh, đầy mặt tự tin, để cho ta tới. Hắn một kêu xong, trong tay rung chuông một vang, đinh đang đang, tiếng chuông vừa ra. Bốn phía không khí đều phảng phất giống như hình thành thực chất bắt đầu vặn vẹo, quỷ linh tuy nói. Chỉ là thời không kim linh phỏng phẩm, nhưng đối quỷ có cực đại ảnh hưởng, môn thần dấu vết hai mặt thụ địch. Vốn dĩ nguy ngập nguy cơ, thiên la địa võng, tấc tấc vỡ vụn. Hóa thành hồng khí tán giật, theo che kín phòng trong khắp nơi huyết hồng quỷ gân mạch vừa đứt nứt. Kia cửa phòng lại khó ngăn cản lệ quỷ bóng dáng, anh, tiếng khóc lại vang lên. Lệ quỷ ngóc đầu trở lại, môn thần ảo ảnh bị phá tan, hồng quang hóa thành một tầng tàn sa mông gắn vào mặt quỷ phía trên. Hướng nội ao hãm, nhảy vào Định An lâu nội. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, mọi người im miệng không nói không nói, quỷ môn vừa vỡ. Lệ quỷ mắt theo hồng quang nhảy vào trong phòng, lưu trưởng quầy đại não trống rỗng, thậm chí đã quên trốn tránh, thời khắc mấu chốt. Triệu Phúc Sinh tung chân đá hắn một chân, đem hắn đá tiến vào bên cạnh cửa sườn tủ cao dưới đài. Lệ quỷ mang theo âm lãnh hơi thở nhập phòng. Mọi người im như ve sầu mùa đông, quỷ ảnh xẹt qua Triệu Phúc Sinh. Đinh Đại Đồng đám người, thẳng đến Tạ Tiên Sinh mà đi, hắc hắc, Tạ Tiên Sinh đầu tiên là đắc ý cười. Vừa thấy lệ quỷ vọt tới, ngay sau đó ý thức được không thích hợp nhi, ý cười cứng lại, không ổn, quỷ chịu linh âm sở dẫn, đi theo hắn chạy. Trương chuyện thế nhạy bén thả thực không nói nghĩa khí. Lập tức thân thể một lùn, chui vào một bên bốn chân bàn hạ, nhanh chóng bò ly Tạ Tiên Sinh xa chút, Tạ Tiên Sinh dẫn quỷ bắt đầu ở lâu nội đi nhanh. Thiên linh linh, địa linh linh, thần về miếu, quỷ về mồ, yêu ma quỷ quái vào núi lâm, hắn sở niệm chú từ mang theo nào đó cổ quái lực lượng. Dẫn tới lệ quỷ đi theo, tiếng chuông tật vang, Tạ Tiên Sinh vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thiên linh linh, địa linh linh, Phúc Sinh cứu mạng, Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ, Tạ Tiên Sinh chú ngữ một đốn. Lệ quỷ hơi thở bạo trướng, hắn sắc mặt trắng bệch, lại tăng lớn âm lượng niệm, thần về miếu, quỷ vì mơ cứu mạng. Chú ngữ một niệm, quỷ động tác ngừng lại, nhưng một khi chú ngữ một loạn, quỷ ngay sau đó mất khống chế, phanh phanh phanh, Địch An Lâu cửa phòng đã phá, nhưng là kỳ quái tiếng đập cửa còn ở vang lên, lúc này đây tiếng đập cửa lại vang lên. Còn lại là vang ở Tạ Tiên Sinh phía sau lưng tâm chỗ, mỗi gõ một chút. Liền giống như chấn động hắn thân thể, lúc này hắn chân không toan, eo không đau, đi đường cũng có lực nhi, vì phòng ngừa bị kia một đoàn hồng quang đuổi theo. Hắn lòng bàn chân như lau du dường như vòng quanh cửa hàng chạy như bay, hồng quang từ lệ quỷ dưới. Chân duyên sinh ra tới, lấy kỳ mau vô cùng tốc độ thẳng truy Tạ Tiên Sinh. Trong khoảnh khắc đuổi theo hắn gót chân, hắc khí lập tức liền giải rác hắn toàn thân. Thậm chí bò lên trên trong tay hắn kim linh thượng, kim linh đã chịu quỷ vật lực lượng ảnh hưởng. Mặt trên xuất hiện nhẹ nhẹ từng đợt màu đen đồng ấn, tiếp theo kim linh vỡ vụn. Vô số kim phiến hóa thành mảnh vụn bay lả tả rơi xuống đất, đinh đang đông. Lục lạc ở Tạ Tiên Sinh trong tay nứt vì hai nửa. Tạ Tiên Sinh kêu thảm thiết một tiếng. A, chặt đứt, hắn duỗi tay ném đi, đem toái linh ném ra. Ngay sau đó thủ đoạn vừa truyền. Ta còn có những thứ khác, một chương ước bàn tay đại linh bài nắm ở trên tay hắn, linh bài một mặt. Lệ quỷ đi tới động tác một đốn, hồng quang lập lòe chung. Đột nhiên hiện ra quỷ tương bản thể, chỉ thấy đó là một chương huyết hồng da người. Nội bộ bao vây lấy một đoàn hắc khí, từ da người xem. Lệ quỷ dinh thời làm như thân thể thái thon thả nữ tử. Nó nội bộ bị oán khí tràn đầy, chậm rãi hướng Tạ Tiên Sinh đi đến, lúc đầu làm như đã chịu Tạ Tiên Sinh tế ra linh bài ảnh hưởng. Nó đi đường so chậm, nhưng mỗi đi một bước, oán khí tận trời, Tạ Tiên Sinh linh bài liền nhiều ra một cái vết rách, như vậy xem ra. Không ra năm bước công phu, Tạ Tiên Sinh linh bài nhất định vỡ vụn, lệ quỷ nện bước tăng lớn. Cùng Tạ Tiên Sinh khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Chuyện Thế tránh ở bàn hạ run bần bật nhìn. Một màn này, lầm bầm lầu bầu, ta coi người này thủ đoạn cũng không được a, Phúc Sinh giúp đỡ, Tạ Tiên Sinh hô lớn, Lưu Nghĩa. Chân khóe miệng run rẩy, Triệu Phúc Sinh thở dài, chúng ta đem quỷ khống chế được, này Tạ Tiên Sinh thủ đoạn đặc thù. Có thể dẫn tới quỷ đuổi theo hắn chạy, nhưng người này hiển nhiên không có đủ chế quỷ lực lượng. Thả trong tay đại hung chi vật hữu hạn, một khi đại hung chi vật lực lượng tiêu hao xong, quỷ đuổi theo hắn khoảnh khắc, ngay sau đó liền có thể đem hắn giết chết, hắn sau khi chết. Quỷ sẽ ở Định An Lâu nội loạn nhảy, đến lúc đó như cũ sẽ nháo ra mạng người, tuy nói từ tối nay hung hiểm xem. Môn thần đều ngăn không được lệ quỷ Định An Lâu nguyên bản dấu vết khẳng định cũng ngăn không được. Nhưng vô luận như thế nào dấu vết nhân nàng mà mạt. Nhân quả là nàng trước kết hạ, tuyệt không thể làm Định An Lâu ở tối nay xảy ra chuyện, nàng tiếng nói vừa dứt. Ngay sau đó hô một tiếng, Mãn Chu, chặn đứng lệ quỷ, hào, tiểu nha đầu lên tiếng, mịch mịch mịch. Bị Triệu Phúc Sinh một chân đá đến quầy phía dưới lưu trưởng quầy kinh hồn chưa định chung làm như. Nghe được dòng nước thanh âm, này dòng nước cùng thanh chính phường trời mưa sau hình thành vũng. Nước thanh bất đồng, như là một cái lao nhanh con sông, hắn run như cầy sấy xuyên thấu qua quầy đế buông xuống rèm vải ra. Bên ngoài xem, liền thấy Định An Lâu đại sảnh bên trong không biết khi nào xuất hiện một cái cổ quái con. Sông, nguyên bản nội đường bãi mãn bàn ghế bị này huyết hồng nước sông cắn nuốt. Dòng nước hai sườn đột nhiên nở rộ huyết hồng quỷ hoa, theo hoàng tuyền. Quỷ hoa vừa hiện, chính truy quấn lấy Tạ Tiên Sinh không bỏ lệ quỷ lập tức đã chịu hấp dẫn. Bị quỷ bánh bao cuộn đi vào, quỷ hoa dây dưa bên trong. Lệ quỷ hiện ra thân hình, nhiễm huyết ra người lại mềm lại dơ. Nội bộ như là bị đào rỗng, lấy một loại quỷ dị lại gian nan phương thức ở quỷ bụi hoa trung hành tàu, lệ quỷ nơi đi đến. Quỷ hoa tất cả khô héo, lưu lại nhàn nhạt vết máu, tương phản dưới, vốn dĩ khô quắt ra người ở dẫm đạp quỷ hoa lúc sau. Tắc nhanh chóng tràn đầy, cặp kia ra người cẳng chân dần dần như là có lực. Không giống lúc trước đi được phá lệ gian khổ, cắn nuốt một bộ phận khoái lương thôn lệ quỷ lực. Lượng sau, ra người lệ quỷ như là tìm được rồi thoát ly quỷ hoa phương hướng. Thong thả muốn dẫm ra quỷ bụi hoa, đúng lúc này. Không cần Triệu Phúc Sinh kêu gọi, Võ Thiếu Xuân cũng bắt đầu thi triển lệ quỷ chi lực, quỷ bệ bếp hiện thế. Bếp nội quỷ hỏa từ từ dâng lên, trong nồi bắt đầu sôi trào. Lệ quỷ ở trong nồi nhìn trộm, đỉnh động nắp nồi, thỉnh thoảng lộ ra một đôi năng đến toái lạn đôi mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài đám người, Mạnh Bà cũng động. Võ Thiếu Xuân triệu hoán quỷ bếp duyên cớ đều không phải là vì đối phó ra người lệ quỷ, ra người lệ quỷ phẩm giai áp chế qua khoái mãn chu, có thể vây khốn tai cấp lệ quỷ hoàng tuyền. Quỷ hoa ở ra người lệ quỷ dưới chân trong khoảnh khắc bị dẫm toái. Võ Thiếu Xuân tâm tư rõ ràng, chính mình bếp quỷ cũng phi nó chi địch, hắn sở dĩ triệu hoán quỷ bếp là vì phụ trợ Mạnh Bà làm chuẩn bị nhập kinh hành trình, làm Vạn An huyện đoàn người học được trực tiếp nhất sự tình chính là đoàn đội phối hợp. Xa so đơn đả độc đấu cá nhân lực lượng càng cường đại một ít, quỷ bếp một đáp thành. Mạnh Bà ngay sau đó đi qua, nàng ngực bắt đầu chảy huyết, oán độc chi khí từ nàng trước ngực, phía sau lưng đại trong động chảy ra. Nàng từ ngực nội lấy ra một cái đáng sợ quỷ đầu ngao chế đặc thù, nồi buông xuống quỷ bếp bên trong, đồng thời nhân sinh trải qua chua ngọt đắng cay ký ức hóa thành ngao. Chế Mạnh Bà canh nguyên thủy tài liệu, bị nàng duỗi tay một chảo, ném nhập này độc thuộc về nàng đặc thù quỷ trong nồi, bếp quỷ lực lượng đã chịu Mạnh Bà áp chế. Thành thật bắt đầu luyện chế Mạnh Bà canh. Nùng liệt sát khí lên không, hóa thành huyết nguyệt, chiếu vào Mạnh Bà đỉnh đầu, huyết nguyệt dưới, Mạnh Bà gần như vô địch, nàng chuyên chú ngao nấu chén thuốc. Chớp mắt công phu kia chén đặc thù quỷ canh lập thành, nhưng ra người lệ quỷ đã mất khống chế. Cũng không có nhân khoái mãn chu quỷ hoa lôi kéo mà đi hướng Mạnh Bà, thấy vậy tình cảnh trốn tránh ở cái bàn phía dưới Trương Truyện Thế cắn răng một cái. Đại nhân, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Hắn bò ra mặt bàn, hướng Hoàng Tuyền bò đi. Ở tiếp cận Hoàng Tuyền trong nháy mắt kia, một cái quỷ thuyền xuất hiện ở hắn dưới thân, mang theo Trương Truyện Thế thân thể, trượt vào quỷ thuyền trong vòng. Trong tay hắn mái chèo lay động, nhìn về phía ra người lệ quỷ. Khách quan, lên thuyền. Lệ quỷ hắc khí chợt lóe, ngay sau đó tại chỗ biến mất, tiếp theo bờ sông bên hắc khí cuồn cuộn tận trời. Một quyển mềm như bông ra người dẫm lên thượng tính, hoàn hảo, bước chân đi đến trên thuyền, kiếp. Cấp lệ quỷ vừa lên thuyền, Trương Truyện Thế ngự sử quỷ thuyền lập tức trầm xuống rất nhiều, Hoàng Tuyền dòng nước cơ hồ muốn không quá thuyền huyền. Dũng mãnh vào khoang thuyền bên trong, Trương Truyện Thế phía sau một trận âm hàn. Hắn muốn huy động hai tay, nhưng kia thuyền nhỏ giống rót đầy thiết tương giống nhau, vẫn không nhúc nhích, ngừng ở bờ sông. Quỷ vật bắt đầu cắn nuốt quỷ thuyền, Trương Truyện Thế quỷ thuyền vẫn bất động này. Tôn đại quỷ, hắn vốn dĩ xem Tạ tiên sinh còn có thể mang theo quỷ lưu, liền sinh ra người này ra quỷ dễ đối phó ảo giác, hiện giờ chân chính mình thượng thủ. Trương Truyện Thế mới biết được này quỷ đáng sợ chỗ, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh kêu, lão Trương, người lập tức rời thuyền. Trương Truyện Thế không dám lại tâm tồn may mắn, cơ hồ ở Triệu Phúc Sinh lên tiếng nháy mắt, hắn lập tức bỏ thuyền mà chạy. Cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh thỉnh động phong thần bảng, Hoàng Tuyền gánh hát hiện thế, xuất hiện ở Hoàng Tuyền một bên, quỷ gánh hát lập tức đáp đài. Ở mọi người chớp mắt này một lát công phu, quỷ hoa đán liên tiếp diêu thân nhoáng lên, đứng ở sân khấu kịch ở giữa, thùng thùng long đông keng. Chiêng trống diện âm lập tức liền đem nữ nhân anh tiếng khóc, tiếng đập cửa tất cả áp quá, tài cấp thả đã chịu phong thần bảng lực lượng thêm vào quỷ gánh hát vừa. Hiện thế, tức khắc đem ra người lệ quỷ dụ dỗ, quỷ vật đình chỉ cắn nuốt quỷ thuyền động tác. Ngồi ở quỷ trên thuyền, thuyền không gió tự động, chậm rãi xuôi dòng mà xuống, hướng quỷ gánh hát đi tới, Mạnh Bà, Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lòng. Mạnh Bà không cần nàng phân phó, gật gật đầu, canh hào, Phạm Tất Tử tay mắt lanh lẹ, đem lúc trước Tạ Tiên Sinh tẩy trong mắt chén bưng lên. Đem trong chén dòng nước bát tiến hoàng tuyền, không chén tắc đệ hướng về phía Mạnh Bà trong tay, Mạnh Bà đem chén tiếp được. Nhắc tới quỷ đầu run lên đại lượng mạo hắc khí, Mạnh Bà canh từ quỷ bộ xương khô trong miệng phun ra, đến vào trong chén, đúng lúc này, cưỡi quỷ thuyền lệ quỷ đã ngừng ở gánh hát chỗ, Mạnh Bà chờ đã lâu, nàng đem trong tay chén đệ hướng ra người lệ quỷ, khách quan, đã tới hoàng tuyền, liền uống này chén Mạnh Bà canh, chuyện xưa tích cũ theo gió đi, hà tất chấp nhất. Mạnh Bà canh không người có thể cự, lệ quỷ cặp kia mềm như bông ra người cánh tay nâng lên. Đem chén tiếp được, quỷ vật bưng chén không có uống, nhưng kia trong chén canh lại hóa thành một tia hắc khí, như ngược dòng mà lên cột nước, dũng mãnh vào lệ quỷ trong miệng, Mạnh Bà canh vừa uống hạ. Lệ quỷ nghiêng thật hai chân bị hóa giải, ra người nội bộ oán khí bắt đầu tán giật. Vốn dĩ rơi xuống đất ra người mất đi oán lực thêm vào, bắt đầu nhẹ lắc lư phiêu ở giữa không trung. Quỷ ấy chấm dứt, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng trồi lên như vậy một ý niệm, Tạ Tiên Sinh biểu tình trở nên ngưng trọng, hắn ánh mắt dừng lại ở phiêu ở giữa không trung ra người thượng. Đảo qua lúc trước hi hi ha ha thần sắc, nhíu mày, Võ Thiếu Xuân ánh mắt lạc hướng về phía quỷ bếp. Bếp nội vốn dị âm hỏa chính thịnh, nhưng không biết vì sao, theo ra người quỷ uống xong Mạnh Bà canh sau, kia quỷ hỏa yếu đi đi xuống, còn sót lại một tiểu thốc ngọn lửa còn ở thiêu đốt, Mạnh Bà huyết nguyệt vẫn cao treo ở đỉnh đầu, quỷ gánh hát còn không có bị thỉnh về phong thần bảng nội. Hoàng tuyền, quỷ hoa, quỷ thuyền. Đủ loại lệ quỷ lực lượng hình thành xảo diệu chế ước. Bảo trì một lát bình tĩnh, sự tình nhìn như đã giải quyết. Nhưng Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu hai huynh đệ lại mạc danh có chút bất an. Bản năng nắm chặt nắm tay, đứng ở Triệu Phúc Sinh tả hữu, quỷ. Quỷ giải quyết, ghé vào quầy dưới lưu trưởng quầy nghe được gian ngoài động tĩnh cứng lại. Không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Không có người ứng thừa hắn, sau một lúc lâu. Đinh Đại Đồng hít ngược một hơi khí lạnh. Đại nhân, không hào, vị kia họ Tạ tổ tông ngồi ở gánh hát. Triệu Phúc Sinh cái trán gân xanh nhảy dựng. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy vị kia lai lịch cổ quái Tạ Tiên Sinh ngồi vào gánh hát bên trong, khó trách gánh hát không sướng, nàng duỗi tay một chảo. Đem vị này Tạ Tiên Sinh từ gánh hát nắm ra tới. Tạ Tiên Sinh lúc này mới giãy giụa, buông ta ra, ta muốn ngồi đầu bàn, ngươi đừng nổi điên. Này quỷ diễn cũng là ngươi nghe. Triệu Phúc Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, nàng thật muốn cấp này Tạ gia lai khách hai cái đại não băng, Tạ Tiên Sinh bị nàng một mắng. Lúc này mới bừng tỉnh như đại mộng sơ tỉnh, nghĩ mà sợ nói. Thật dọa người, dẫn quỷ không nghĩ tới lại có một ngày bị quỷ diễn sở dẫn, hắn tiếng nói vừa dứt. Quỷ gánh hát một lần nữa khai tấu, mọi người ngo ngoe dục dịch. Ngay cả Tạ Tiên Sinh trên mặt cũng lộ ra hướng tới chi sắc. Lại tưởng hướng quỷ gánh hát phương hướng đi. Đinh Đại Đồng cố nén nội tâm dụ hoặc, bưng kín hai lỗ tai, đi tới Triệu Phúc Sinh bên người. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía phù ở giữa không trung ra người. Nhỏ giọng hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân, này quỷ giải quyết sao? từ Đông Bình thôn một đường đi tới. Hắn chính mắt thấy Mạnh Bà, Triệu Phúc Sinh cập khoái Mãn Chu đám người hợp tác phá án tình cảnh. Gặp qua bọn họ lấy chuyến này trình thu phục quá vô số quỷ vật, nhưng không biết vì sao. Đinh Đại Đồng lúc này đây nhìn kia trôi nổi ở giữa không trung ra người. Lại một chút tâm an cảm giác đều không có, ngược lại có một cổ mạc danh tim đập nhanh bao phủ ở hắn. Trong lòng, hắn sau khi nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh giật giật môi, lại không nghe được nàng nói chuyện thanh. Đinh Đại Đồng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình đem lỗ tai bưng kín, trên thực tế đối mặt quỷ gánh hát dụ hoặc. Vẻn vẹn là che lỗ tai cũng không có bao lớn tác dụng, lệ quỷ dụ hoặc đến từ chính thần hồn. Nội tâm, hắn làm như vậy chỉ là bịt tai trộm chuông thôi, như vậy tưởng tượng. Đinh Đại Đồng ủ rũ cụp đuôi đem tay thả xuống dưới. Hết chương.